Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319. Đệ 1319 chương kết thúc. 3. Chúng ta đi thôi. Hứa Trường Ân cõng Chu Hàn hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Bọn họ còn không phải là vì Chu Hàn tới sao? Hiện tại bọn họ tự nhiên muốn mang theo Chu Hàn cùng nhau rời đi. Nhìn Ninh Hoan Tâm bọn họ mang đi Chu Hàn, Ngô Xuyên nhìn chằm chằm vào vài người bóng dáng, như suy tư gì. Tổ trưởng, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, muốn lập tức trở về phục mệnh sao? Lâm Húc Dương lúc này đi tới Ngô Xuyên bên cạnh, thấp giọng dò hỏi một câu. Đã chết như vậy nhiều vô tội người, hiện tại bọn họ rốt cuộc đêm kia chỉ huyết tộc tiêu diệt, hết thảy đều kết thúc, không nóng nảy trở về. Ngô Xuyên nghe được Lâm Húc Dương nói, lại hơi hơi lắc lắc đầu. Hắn tổng cảm thấy dẫn xà xuất động tiêu diệt ai chuyện này làm quá dễ dàng, có điểm không thích hợp nhi. Nhưng là rốt cuộc không đúng chỗ nào nhi đâu. Ngô Xuyên nói không nên lời. Ai đích xác đã chết a? Chết ở chính mình trước mặt, chết không thể chết lại, vì sao chính mình vẫn là cảm thấy thực bất ân đâu? Chúng ta về trước khách sạn đi. Ngô Xuyên cuối cùng thấp thấp phân phó một tiếng. Vài người mấy ngày nay đã thay đổi vài gia khách sạn. Tân đổi này một nhà khách sạn, vừa lúc khoảng cách cái này phong cảnh khu không xa. Là, nghe được Ngô Xuyên nói, Lâm Húc Dương cùng Hải Tú đều gật gật đầu. Hai người không có chút nào nghi ngờ, liền đi theo Ngô Xuyên phía sau hướng khách sạn phương hướng đi. Lúc này, cảnh khu ngoại, Dương An Noãn chính vẻ mặt lo lắng. Sư huynh không biết thế nào, hiện tại trong thân thể hắn linh khí, thậm chí linh hồn lực lượng đều thực hỗn loạn. Ta thấy không rõ tình huống như vậy. Dương An Noãn cũng là lần đầu tiên gặp được, nàng cũng thực mờ mịt. Nhìn lại ra đi, lúc này Ninh Hoan Tâm đã làm tốt quyết định. Ở Yến Kinh không có gì địa phương sẽ so Cố gia càng an toàn, càng thích hợp chữa thương. Cố gia là Yến Kinh đệ nhất đuổi ma gia tộc, gia tộc thực lực tự nhiên không dung kinh thường. Hơn nữa Cố gia tu luyện thất, luyện võ trường, các loại pháp thuật cùng đan dược đều có không ít, linh khí sung túc, đích xác thích hợp Chu Hàn tĩnh dưỡng. Hảo, hồi Ngọc Hải Sơn, Hứa Trường Ân lúc này cũng gật gật đầu. Cố gia thật là cái tốt nhất nơi đi. Lấy Hứa Trường Ân thân phận, từ Cố Ngàn Thần sau khi mất tích, Hứa Trường Ân lại trở về Cố gia, nhiều ít cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá có Ninh Hoan Tâm ở, lại là mặt khác trạng huống. Rốt cuộc Ninh Hoan Tâm chính là Cố lão gia tử ngoại tôn nữ nhi, là Cố gia thừa nhận quá phụng ở lòng bàn tay đại tiểu thư. Hứa Trường Ân cõng Chu Hàn, ba người một đường bay nhanh bôn ba, rốt cuộc ở nửa giờ lúc sau tới rồi Ngọc Hải Sơn hạ. Ngọc Hải Sơn người đều nhận thức Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân, vài người một đường thực thông thuận liền về tới Cố gia. Hoan Tâm, ngươi đã trở lại, đã sớm được đến tin tức Cố lão gia tử lúc này đang ở đại sảnh cửa nghênh đón. Ông ngoại, Ninh Hoan Tâm thấp thấp gọi một tiếng, lập tức đón đi lên. Sư công, Hứa Trường Ân cũng hướng về phía Cố lão gia tử gật gật đầu. Trường Ân, ngươi xuất quan. Cố lão gia tử nhìn Hứa Trường Ân ánh mắt đặc biệt phức tạp. Hứa Trường Ân cũng coi như là ở Cố gia lớn lên. Đứa nhỏ này ngộ tình hảo, phẩm cách hảo, Cố lão gia tử vẫn luôn là phi thường thích cùng yêu thương hắn. Liền tính hắn là Cố Ngàn Thần đệ tử, Cố lão gia tử đến bây giờ cũng không có bài xích quá hắn. Đây là có chuyện gì a? Lúc này lão gia tử nhìn đến Hứa Trường Ân phía sau lưng Thượng Chu Hàn. Lại nhìn một mâm dương a noãn. Này không phải Bạch Vân Quan tiểu nha đầu sao? Cố lão gia tử, ta sư huynh ra điểm trạng huống, còn thỉnh cố lão gia tử ra tay. Ta Bạch Vân Quan trên dưới định vô cùng cảm kích. Dương A Noãn ở ngay lúc này đột nhiên hướng về phía cố lão gia tử được rồi cái đại lễ. Cả người thẳng tắp quỳ xuống. Hết chương.